Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 22, góc truyện audio.com. Thấy cô đột nhiên nhào vào ôm lấy mình, Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng đẩy Dịch Điệu Vi ra. Cô tới đây làm cái gì? Nam Cung Ảnh nghiêng đầu một bên, không nhìn tới Dịch Điệu Vi. Ảnh, tại sao em không thể tới? Em chính là người yêu của anh. Dịch Điệu Vi chớp chớp đôi mi thanh tú. Nam Cung Ảnh lạnh nhạt, Dịch tiểu thư, hình như tôi và cô không quen biết. Gương mặt nhỏ nhắn của Dịch Điệu Vi liền thay đổi. Chu chu cái mỏ nhỏ nhắn nũng nịu ôm tay Nam Cung Ảnh. Ảnh, em biết dù em không bên cạnh anh, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau. Nam Cung Ảnh đẩy Dịch Điệu Vi ra, cười lạnh lùng, Dịch tiểu thư, cô chưa xem qua bài báo à? Trong ánh mắt Dịch Điệu Vi tóe lên một tia tàn khốc. Ảnh, em hiểu anh rất rõ, anh không hề yêu cô ấy đúng không? Chẳng qua là cũng vì ông nội, bác trai và bác gái thôi. Nam Cung Ảnh thoáng chút sợ hãi, không nghĩ là cô ta nói được như vậy. Đúng như cô ta nói, không sai, từ lúc 20 tuổi, ông nội và ba mẹ hắn đã thúc giục mong muốn hắn kiếm một cô gái đàng hoàng mà kết hôn. Không thích hắn ở ngoài ăn chơi lêu lỏng, nhưng 4 năm trước, từ lúc Dịch Điệu Vi bỏ hắn mà ra đi, hắn đã không còn muốn thật lòng với ai. Từ lúc đó mỹ nhân bên cạnh hắn, hắn chỉ xem là đồ chơi. Dịch tiểu thư, cô nói sai rồi, tôi thật lòng rất yêu người con gái kia. Nam Cung Ảnh khóe miệng dâng lên một nụ cười hạnh phúc. Ảnh, đừng gọi em như vậy được không? Xa lạ quá, anh có thể như trước kia, gọi em là Vi Nhi không? Dịch Điệu Vi chu chu đôi môi đỏ mọng của cô. Dây dây, a à, cái con mụ này, thật là, ở nhà của Dạ Như. Dạ Như không ngừng dặn dò mặt hàn. Nam Cung Ảnh nổi tiếng là thiếu gia đào hoa, ăn chơi chắc chắn, nghe Dạ Như nói như thế, cô chợt nhớ đến đêm ở cùng hắn trong khách sạn, xém tí nữa đã dâng hiến xác sâu âu cho hắn. Lỡ như lần này cùng hắn diễn trò, thu tính của hắn nổi dậy thì biết làm sao. Vì vậy, Nhan Mạt Hàn quyết định tìm Nam Cung Ảnh ký thêm một cái hiệp ước khác, là đối với Nhan Mạt Hàn không cho phép thu tính nổi dậy. Ở dưới đại sảnh của công ty, Nhan Mạt Hàn bước đến bàn tiếp tân, tôi muốn gặp Nam Cung Ảnh. Người đứng ở bàn tiếp tân nhìn thấy cô liền nhận ra là người cùng Nam Cung Ảnh trong tờ báo. Liền gật đầu, đồng ý cho cô lên gặp Nam Cung Ảnh. Nhan Mạt Hàn bước vào thang máy, nhấn tầng cao nhất, đi đến phòng làm việc của Nam Cung Ảnh, đẩy cửa ra. Nhưng mọi thứ trước mắt đã làm cho cô hoảng sợ. Má ơi, Nhan Mạt Hàn hét lớn. Đóng cửa lại, trong lòng nhịp tim đập loạn xạ, đột nhiên bị người khác cắt ngang kế hoạch, cô muốn đốt lửa Nam Cung Ảnh, không ngờ bị dập tắt liền, trong lòng khó chịu. Nam Cung Ảnh khóe miệng cong lên, đẩy Dịch Điệu Vi ra, mở chốt cửa, kéo Nhan Mạt Hàn vào trong. A a, tôi không có thấy gì hết, các người tiếp tục đi. Nhan Mạt Hàn muốn tránh khỏi Nam Cung Ảnh, nhưng bị Nam Cung Ảnh dùng sức kéo cô lại. Nhan Mạt Hàn ngã vào trong lòng ngực của Nam Cung Ảnh, bị hắn gắt gao ôm lấy. Ở đâu ra cái con nha đầu này? Dịch Điệu Vi trừng mắt liếc nhìn Nhan Mạt Hàn, nhưng nhìn đi nhìn lại cảm thấy cô gái này quen quen. Nhìn quen đấy chứ, thấy mặt Dịch Điệu Vi thay đổi, Nam Cung Ảnh hỏi, ý muốn nhắc nhở cô. Cô ta, chính là người trên báo sao? Dịch Điệu Vi không tin nhìn chầm chầm vào Nhan Mạt Hàn. Cô gái này vóc dáng không chuẩn, gương mặt cũng không mấy là đẹp, sao Nam Cung Ảnh có thể coi trọng cô ta? Tôi xin chào, tôi tên là Nhan Mạt Hàn. Dĩ nhiên, lễ phép Nhan Mạt Hàn chào hỏi. Dịch Điệu Vi nhìn Mạt Hàn khinh thường, tôi là Dịch Điệu Vi. Là Ảnh, là một vị khách hàng. Lời của Dịch Điệu Vi còn chưa nói xong liền bị Nam Cung Ảnh cắt ngang. Nhan Mạt Hàn trợn to hai mắt, cái gì, khách hàng, lúc nãy còn hôn nhau, mà nói là khách hàng, người đàn ông này quả nhiên xem người khác giống lợn, cách trương,